Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đưa tới sóng to gió lớn, ngày đó ma thần hiện thân, tại tống tán cổ sơn bên trong một mảnh trùng sát, sẽ tiến vào đến tống tán cổ sơn bên trong cả đám đều cho giết hại hầu như không còn, trong đó, thậm chí còn hữu Khương tộc chúng người, như thế sự tích, chấn kinh vạn vực, một tòa huyền trong lầu, rất nhiều tu giả tập hợp một chỗ đàm luận không nghỉ, Khương tộc lần này tổn thất lại là có chút thảm trọng, nghe nói là Khương Ngọc Nhan chỉ huy bốn tôn chân vương tiến vào tống tán cổ sơn. Vốn cho rằng có thể có cơ hội lấy được cửu thiên thập địa kinh, kết quả, lại là toàn bộ đều dựng vào, Khương Ngọc Nhan cũng đã chết, cái kia ngược lại là không có, cái này Khương tộc công chúa có phương pháp bảo vệ tính mạng, nhưng chỉ nàng một người còn sống, cái kia ma thần cực kỳ khủng bố, nghe nói về sau dẫn tới Khương tộc chuẩn đế đến đây, lại là phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, cuối cùng ma thần đột nhiên phá không biến mất, không có để lại nửa điểm dấu vết, cái này ma thần, không khỏi quá càn rỡ. Cũng dám quang minh chính đại mưu tính thần tộc con nối dõi, mọi người ngữ khí sợ hãi, lại là lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ không nghĩ, ai, đáng tiếc, ngày đó nghe nói đế tử vốn là tại tống tán cổ sơn bên trong, chỉ là vận khí không tốt, vì cứu một chúng tán tu, không có tiến vào tiên đế thần đình bên trong, thật chứ? Đó thật là đáng tiếc, nếu không thì có cơ hội nhìn thấy đế tử cùng cái kia ma thần giao thủ, từng tiếng ngữ khí than tiếc, mọi người cũng là lắc đầu liên tục. Nếu là đế tử không có bị trì hoãn, lưu ở trong đó, lấy đế tử chi lực, tất nhiên có cơ hội cùng cái kia ma thần giao phong, tại đám người nơi hẻo lánh vị trí, một thanh niên ngồi ở trong đó, mày nhăn lại, chuyện gì xảy ra, cái kia Lục Vô Trần thân phận vậy mà không có bại lộ, nam tử này, chính là Hứa Hề Dạ, ngày đó, tại tiên đế thần đình bên trong, hắn nhưng là chính mắt thấy chỗ có chuyện đã xảy ra, cái kia ma thần, rõ ràng cũng là Lục Vô Trần, chỉ tiếc, ngày đó tại tiên đế thần đình bên trong người đều đã chết, chỉ có hắn một người vẫn còn tồn tại, lúc ấy hắn cho là mình cũng khó thoát số chết, cũng chưa từng muốn tại thời khắc mấu chốt, cái kia Lục Vô Trần tựa như là đi theo Khương Ngọc Nhan tiến đến, bước ra một bước, theo tiên đế thần đình bên trong biến mất không thấy, sau đó, Hứa Hề Dạ tại tàn phá tiên đế thần đình bên trong, thông qua bí pháp tìm được một chỗ không gian tàn mây, thuận lợi đào thoát đi ra, vốn là đang nghe Khương Ngọc Nhan có bảo mệnh thủ pháp, còn chưa chết thời điểm, hắn nhưng là mừng rỡ không thôi, lấy cái kia Khương tộc công chúa địa vị, đủ để đem cái này đế tử thân phận chân thật bộc lộ ra, nhưng bây giờ, một mực không có tin tức, cái kia Khương Ngọc Nhan đang làm cái gì, Hứa Hề Dạ trù trừ, chợt, hắn lắc đầu, không thể trông cậy vào nàng, lấy thân phận của ta bây giờ, cho dù nói ra Lục Vô Trần là ma thần cũng sẽ không có người tin, bất quá không bao lâu, ta liền có thể vạch trần cái kia đế tử, mảnh này đạo vực, liền tại tiểu cốt trưởng khống phía dưới, nếu là ta có thể nhìn thấy tiểu cốt, để cho nàng biết được thân phận của ta, liền có thể mượn nhờ tiểu cốt danh vọng, nói ra chân tướng, nhấc lên tiểu cốt, Hứa Hề Dạ trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu, tại hắn vẫn là một đầu hắc xà lúc, 10 vạn năm trước, từng theo qua một cái âu sầu thất bại tiểu cô nương, tại trợ giúp của hắn phía dưới, làm đến tiểu cô nương từng bước một kéo lên, địa vị dần dần cao, lần này rốt cục thành tựu thân người trở về. Mới hiểu lúc trước tiểu nữ hài, hiện tại đã là một phương đại đế, tiểu cốt đều đã lớn rồi, mà lại danh tiếng nổi bật, bất quá ta biết được rất nhiều bí mật, đủ để cho nàng nhận ra ta tới, Hứa Hề Dạ đứng người lên, thì muốn rời đi, lúc này, huyền trong lầu lại có một cái tin truyền ra, liên quan tới cái kia ma thần tin tức lại tới. Một người nhìn lướt qua, sắc mặt phấn chấn, là Khương tộc công chúa nói ra, liên quan tới ma thần thân phận, cái gì, ma thần đến cùng là ai? Khương Ngọc Nhan nhận biết cái kia ma thần, mọi người trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, từng đạo ánh mắt quan tâm nhìn lại, Hứa Hề Dạ cước bộ cũng là một trận, tràn đầy phấn khởi nhìn tới, cái kia Khương tộc công chúa, hẳn là muốn vạch trần Lục Vô Trần thân phận, chỉ nghe trung gian người mở miệng, Khương tộc công chúa nói, ngày đó bọn họ sở dĩ có thể yên ổn tiến vào tống tán cổ sơn, thậm chí một đường đi vào tiên đế thần đình bên trong, là có người tại dẫn đường, lúc ấy còn không cảm thấy thế nào. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, có thể tiến vào thần đình chi địa như thế rất quen, mà tại thời khắc sống còn, dẫn tới ma thần hiện thân, chỉ sợ cái kia người dẫn đường cùng ma thần là cùng một bọn, cái gì, còn có việc này, là ai, người chung quanh trong nháy mắt thấy hứng thú, mà bên kia, Hứa Hề Dạ nghe được trước đây nửa đoạn lời nói, chính là sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một chậu nước đá phủ đầu dội xuống. Cái này, nói không phải mình sao? Khương Ngọc Nhan có ý tứ gì? Sắc mặt hắn cấp biến, thần sắc khó coi, tuy nhiên không biết vì sao, nhưng hắn cũng hiểu biết nơi này không phải nơi ở lâu. Hứa Hề Dạ vội vàng khởi hành, hướng về bên ngoài đi đến. Tại hắn có động tác đồng thời, nói chuyện lúc trước tu giả cũng là thả ra thông tin bên trong quang ảnh, rọi sáng ra một người bộ dáng tới, cũng là người này. Khương tộc tuyên ngôn, người này cùng ma thần tất nhiên có chỗ liên hệ, nếu có tìm tới người, có thể trực tiếp mang đến Khương tộc. Quang ảnh kia bày ra, thình lình chính là Hứa Hề Dạ tướng mạo. Hứa Hề Dạ vốn là muốn lặng yên đi ra ngoài, kết quả vẫn là chậm một bước, bên cạnh một cái tu giả đột nhiên trừng to mắt nhìn hắn một cái, lại liếc mắt nhìn bên kia quang ảnh, nộ hống lên tiếng, người này ở chỗ này. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt quét tới, Hứa Hề Dạ chỉ cảm thấy cái kia từng tia ánh mắt bên trong xen lẫn không che giấu chút nào tham lam cùng chấn kinh chi sắc, sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt xuất thủ, trong chốc lát, linh nguyên nổ tung, đem cả tầng lầu đều hóa thành vỡ nát. Hứa Hề Dạ hóa thành thần quang hướng ra phía ngoài chạy như bay, theo sát phía sau, vô số tiếng rống giận dữ truyền ra, đừng để hắn chạy, người này cùng ma thần có quan hệ. Nộ hống vang vọng tại cổ thành bên trong, vô số lưu quang bay ra, bóng người bay lên, hướng về Hứa Hề Dạ truy sát tới, trong lúc nhất thời loạn cục mọc thành bụi, linh nguyên bốn phương tám hướng cuốn tới, Hứa Hề Dạ một đường lảo đảo, liên tiếp bạo phát tinh huyết, hướng về bên ngoài chạy trốn mà đi. Chư thiên vạn vực, hỗn loạn một mảnh, thời khắc này Lục Vô Trần lại là về tới Đế Đạo Sơn bên trong, lần này xuất hành, hắn thu hoạch xem như không nhỏ, tại Tiên Đế Thần Đình ở bên trong lấy được Cửu Thiên Thập Địa Kinh bản thiếu, càng là thuận lợi thông qua được Khương Ngọc Nhan tiến vào Khương tộc Thần Sơn nội địa, nhìn trộm đến Thiên Thần Bảo Cốt, lĩnh ngộ rất nhiều Thiên Thần Bảo Thuật, bất quá môn kia môn Thiên Thần Bảo Thuật cực kỳ tối nghĩa hỗn tạp, muốn hoàn toàn tu luyện thông thấu, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao một thời gian. Lần này thu hoạch, đủ để cho ta bế quan rất lâu, chém giết nhiều như vậy chân vương tu giả, bản nguyên rút ra, để cổ thần kinh lại có thể có mới tăng cường, hắn tâm tình rất tốt, theo cổ thần kinh càng mạnh, hắn càng là có thể cảm nhận được cái này thần ma bảo điển quy lực, mà lại, ngoại đạo cổ thần tượng lực lượng, cũng là triển lộ không ít, có điều, ở trước đó, còn có những chuyện khác phải làm. Lục Vô Trần ánh mắt nhất chuyển, chợt cất bước đi ra, động thiên bên trong, ánh sáng lưu động, tiên vụ lượng lờ, một tòa cao ngất lầu các chỗ đứng sừng sững ở đám mây, Hư Nhược Nguyệt ngồi tại cao tầng phượng trên giường, chung quanh cửa sổ mở rộng, gió nhẹ phòng ngoài, tầm mắt khoáng đạt, liếc một chút liền có thể nhìn đi ra bên ngoài vân sơn vụ ảnh, tiên hạc bay lên, cảnh sắc tuyệt đẹp, nàng người mặc một bộ rộng lớn phượng bào, tiên nhan như họa, da thịt tinh tế tỉ mỉ, như sương như tuyết, phản phất là thượng thiên điêu khắc mà ra tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Giữa thiên địa sắc đẹp vào hết nàng một trên thân thể người, giờ phút này, nàng chính phê chữa trong tay tấu chương, chỉ là hơi có chút thất thần, con ngươi suy tư, hắn đến cùng đi địa phương nào, ngày đó vội vàng vứt xuống, để cho ta trở về liền mặc kệ. Hư Nhược Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo nhẹ nhẹ phẫn quốc chi sắc, trong đầu hiện ra Lục Vô Trần dáng vẻ, nàng mắt phượng bên trong ôm nhu lóe lên một cái rồi biến mất, xen lẫn nhẹ nhẹ tưởng niệm, ngày đó, Lục Vô Trần để cho nàng dẫn người đi đầu lui ra tống tán cổ sơn, chờ hắn lại lúc đi ra, liền lấy Vân Chu cùng Hư Nhược Nguyệt tách ra, nói thẳng chính mình có một số việc muốn làm. Hư Nhược Nguyệt biết được hắn có chính mình mưu tính, đương nhiên sẽ không quấy rầy, liền đi đầu ngoan ngoãn về được Đế Đạo Sơn bên trong. Đến tiếp sau tống tán cổ sơn bên trong phát sinh sự tình, nàng phái người mật thiết chú ý, đang nghe có ma thần xuất hiện thời điểm, nàng liền rõ ràng là Lục Vô Trần xuất thủ, chỉ bất quá, đều đã qua mấy ngày nay, làm sao còn không thấy Lục Vô Trần trở về. Ngay tại lúc này, phía ngoài thị nữ vội vàng lên tiếng, điện hạ, đế tử phái người mang đồ tới. Chương 427, một cái thị nữ vội vàng từ bên ngoài chạy vào, trong tay còn bưng lấy một cái hộp, Lục Vô Trần đưa tới, hắn trở về rồi. Hư Nhược Nguyệt nghe vậy sững sờ, mắt phượng bên trong nở rộ vẻ vui mừng, trước mặt thị nữ liếc mắt nhìn trữ đế thần sắc, căng cứng biểu lộ đều thư hoãn rất nhiều. Hư Nhược Nguyệt đảm nhiệm trữ đế về sau, nhanh chóng quyết đoán, uy nghiêm rất nặng, tu vi càng là càng thâm bất khả trắc. Nhất là bên người cận thị, đều là biết được cái này trữ đế thủ đoạn đến cỡ nào tàn nhẫn vô tình, bởi vậy mỗi lần bái kiến nàng lúc đều trong lòng run sợ, ngoại trừ, một loại tình huống, cái kia chính là quan tại đế tử tin tức, chỉ có nghe được đế tử sự tình lúc, Hư Nhược Nguyệt mới có thể tâm tình không tệ. Liên đối lấy các nàng những thứ này cận thị đều có thể ít có nhìn đến Hư Nhược Nguyệt nét mặt tươi cười, hắn tặng thứ gì, Hư Nhược Nguyệt tiện tay vừa nhấc, đem hộp gấm hút vào đến trong lòng bàn tay. Cái này trên hộp gấm điêu vân vân, đang rơi xuống trong lòng bàn tay lúc, liền có thể nhìn đến một đoàn ngũ sắc ban lan vân vụ lượn lờ, cho người ta một loại thần dị cảm giác. Chỉ xem cái này hộp gấm chất liệu cùng xúc cảm, liền biết được là một kiện không tệ bảo bối. Chợt, Hư Nhược Nguyệt mở ra hộp, một đoàn thải quang từ trong đó chiếu rọi mà ra, bên trong cả gian phòng đều chiếu sáng rạng rỡ. Trong hộp gấm rõ ràng là một phương không nhỏ không gian, trong đó bảo quang ngút trời, có rất nhiều thần diệu chi vật. Một phần là khuyên tai, cây trâm loại hình nữ tử đồ dùng, nhưng từng kiện tiên quang lượn lờ, các loại quy tắc xen lẫn, rõ ràng là một nhóm cực sự tinh xảo cường đại tiên bảo. Khuyên tai, cây trâm đều là chế tác tinh xảo, phía trên văn trận phức tạp, cất dấu đặc biệt bảo thuật, một khi thôi động, sát phạt lăng lệ, so đồng dạng tiên bảo có thể muốn mạnh hơn nhiều lắm. Một phần khác, có thật nhiều tinh thuần nguyên thạch, trong đó phong tồn lấy mấy đạo bản nguyên khí tức, lược vừa cảm thụ, liền có thể cảm giác được trong đó nồng đậm lực lượng chen chúc mà ra, để Hư Nhược Nguyệt ánh mắt sinh màu, đây chính là chí thuần chi vật, giá trị liên thành, coi như hắn có lương tâm. Hư Nhược Nguyệt thần sắc thanh lãnh, tuy nhiên trên mặt giả bộ như dáng vẻ lơ đãng, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được trong giọng nói của nàng mang theo hoan hỷ. Những vật này, nàng liếc mắt liền nhìn ra tất nhiên là theo tiên đế thần đình ở bên trong lấy được, trong đó gắn đầy khí tức cổ xưa, chủ yếu nhất là, mỗi một kiện đều rất xứng đôi nàng. Xem ra, Lục Vô Trần tại đưa tới thời điểm, đều là đi qua cẩn thận chọn lựa. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nhược Nguyệt lời nói này, chẳng lẽ, ta cái gì thời điểm không có lương tâm sao? Một đạo áo trắng thân hình từ bên ngoài đi vào, Lục Vô Trần miệng hơi cười, mặt mày ôn hòa. Nhìn thấy Lục Vô Trần đi tới, bên cạnh thị nữ càng là liền vội khom lưng thành 90 độ, cung cung kính kính làm cái lễ nghĩa, mới thận trọng hướng về bên ngoài thối lui. Sao ngươi lại tới đây? Hư Nhược Nguyệt ánh mắt rơi đi, trong con ngươi nổi lên vẻ vui mừng. Ta lại muốn không đến, lương tâm đều muốn bị người nào đó nói đi. Lục Vô Trần cùng nhau đi tới, không để ý chút nào cùng Hư Nhược Nguyệt trên mặt làm ra lạnh lùng xa lánh dáng vẻ, đặt mông ngồi tại bên cạnh của nàng. Hắn tiện tay nắm ở Hư Nhược Nguyệt vòng eo, chỉ cảm thấy Hư Nhược Nguyệt khí tức trên thân như núi cao tuyết liên, tươi mát thấu triệt. Hư Nhược Nguyệt quán trách trừng mắt liếc hắn một cái, vốn chính là, ta có thể nghe nói, ngươi tốt giống như đi cái kia Khương tộc. Làm sao, chẳng lẽ là đi gặp cái kia Khương Ngọc Nhan? Nàng đôi mắt đẹp trừng lên, lộ ra tia vẻ tức giận. Lục Vô Trần nhịn không được cười lên, đi gặp nàng lại như thế nào? Hư Nhược Nguyệt sinh khí, nữ tử kia, ta lúc đầu nhìn nàng liền khó chịu, sớm biết cần phải trực tiếp giết nàng. Người khác thế nhưng là Khương tộc công chúa, ngươi thì không sợ Khương tộc, Khương tộc lại thế nào? Hư Nhược Nguyệt khóe miệng móc ra lạnh lùng nụ cười, ngữ khí băng hàn, ta muốn giết người, tự nhiên có vô số thủ đoạn, ngươi a. Lục Vô Trần cười khẽ, chỉ có biết ăn thôi bay giấm, hừ. Hư Nhược Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, ngươi không quan tâm ta tại tiên đình bên trong nhưng có thu hoạch, có cái gì tốt hỏi, đã ngươi bình an trở về, tự nhiên nên có được đều phải đến. Hư Nhược Nguyệt ngữ khí một cách tự nhiên, cái này cũng làm nổi bật lên nàng đối Lục Vô Trần lòng tin, lấy Lục Vô Trần mưu tính thủ đoạn, cửu thiên thập địa kinh tất nhiên là trốn không thoát, Nhược Nguyệt vẫn là hiểu ta. Lục Vô Trần cánh tay siết chặt, đem Hư Nhược Nguyệt ôm trong ngực, Hư Nhược Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, có chút cứng đờ nhích lại gần, tựa hồ chân tay luống cuống, liền giãy dụa đều làm không được. Cửu thiên thập địa kinh tuy nhiên tới tay, nhưng muốn giải mã tiên văn còn cần một thời gian, giống như là thành công, liền để Nhược Nguyệt cùng ta cùng nhau lĩnh hội. Lục Vô Trần cười nói, Hư Nhược Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, nhưng ngay lúc đó thu về, ngẩng lên tuyết cái cổ, đó là tự nhiên. Cửu thiên thập địa kinh, loại này phía trên cổ thần kinh, đối với những người khác mà nói là vô thượng chí bảo, nhưng tại Hư Nhược Nguyệt trong mắt, so với cái kia nàng càng thêm vui vẻ là Lục Vô Trần thật sự có vì nàng cân nhắc, tối thiểu. Cũng không phải một đời trước thuần túy công cụ người, nàng tâm tình vô cùng tốt, ngữ khí đều mềm nhũng mấy phần, ngươi lần này ra ngoài tất nhiên thu hoạch rất nhiều, vậy ngươi không cố gắng bế quan, tới gặp ta làm cái gì, tự nhiên là trước hoàn thành, ta cùng Nhược Nguyệt ước định, cái gì ước định? Hư Nhược Nguyệt nghi hoặc, hai người có ước định qua cái gì không? Ngươi quên rồi. Vậy ta có cần phải để ngươi nghĩ tới? Lục Vô Trần mỉm cười, đột nhiên một tay lấy Hư Nhược Nguyệt bế lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hư Nhược Nguyệt đầu ông một chút, có chút hốt hoảng, đêm dài đằng đẵng, ngươi nói còn có thể làm cái gì? Lục Vô Trần không hề cố kỵ nói, đêm dài, trong nháy mắt, Hư Nhược Nguyệt nghĩ đến lúc trước hai người nói chuyện phiếm lúc nói qua sự tình, hắn thật muốn đối với mình. Hư Nhược Nguyệt đôi mắt đẹp trợn tròn, đầu ông ông, đột nhiên hốt hoảng lên. Tuy nói, nàng đã sớm đối Lục Vô Trần cảm mến hai đời, có thể ở kiếp trước Lục Vô Trần, đừng nói đụng chính mình, lời nói đều không có cùng nàng nói nhiều vài câu. Một thế này, cùng trước kia quan hệ của hai người đã khác nhau rất lớn, nhưng liên quan tới việc này, đột nhiên nhấc lên, nàng trái tim níu chặt, ngữ khí luống cuống. Ngươi thả ta ra, ta còn có một số việc muốn làm. Hư Nhược Nguyệt hoảng mở to miệng, sự tình gì, sao chúng ta đêm động phòng hoa chút, còn lại đều muốn trì hoãn, bên ngoài Tú Nhi bọn họ còn đang chờ ta phân phó sự tình. Hư Nhược Nguyệt còn muốn tìm lấy cớ, Lục Vô Trần vung tay lên, bốn phía cửa sổ, cánh cửa đều là toàn diện đóng lại, hắn mở miệng thanh đạm thanh âm truyền ra, tất cả mọi người lui ra ngoài, hôm nay, Nhược Nguyệt không làm việc. Nghe được thanh âm của hắn, nguyên bản cung điện ngoại vi rất nhiều bọn thị nữ cùng nhau sững sờ, sau đó ánh mắt mọi người cũng là hiện ra một vệt giật mình cùng mập mờ thần sắc, bối rối lên tiếng, trong nháy mắt thối lui, trong nháy mắt, phương viên trong vòng 10 dặm, điểu thú tuyệt tích, thông qua thần thức rõ ràng biết bên ngoài mọi người phản ứng Hư Nhược Nguyệt, khuôn mặt càng là ánh hồng như máu, đám người kia, sao có thể đối Lục Vô Trần lời nói gì nghe nấy, các nàng thì không sợ chính mình xảy ra chuyện gì sao? Nàng xấu hổ bối rối vô cùng, ngũ quan xinh xắn phía trên, cũng là lộ ra trước kia chưa từng có hồng nhuận phơn phớt chi sắc, Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, ở trên cao nhìn xuống, hiện tại, ngươi thế nhưng là nói không có cái gì dùng, Hư Nhược Nguyệt tay chân chột dạ, còn muốn lại kiếm cớ, Lục Vô Trần lại là không cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp một tay lấy nàng nhét vào trên giường, chợt bốn phía màn tơ bay múa, Lục Vô Trần nhích lại gần, trước kia tính tình lạnh lùng, uy nghiêm bá đạo Hư Nhược Nguyệt, hôm nay lại là như là đất nặng tượng gỗ đồng dạng, tứ chi cứng ngắc, khuôn mặt ong ong, co quắp tại trên giường động cũng không dám động, thẳng đến Lục Vô Trần tới gần, nàng mới nhận mệnh hai mắt nhắm lại, sau một lát, trong cung điện, phong quang kiều diễm, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, chờ Lục Vô Trần lúc thức dậy, Hư Nhược Nguyệt đã không lại bên người, bốn phía một mảnh hỗn độn, rất nhiều giá sách, bàn sập đều là thất linh bát lạc, mà trên giường đệm chăn loại hình đã quét sạch sành sanh, xem ra là bị Hư Nhược Nguyệt cho thu lại. Nhìn thấy Lục Vô Trần tỉnh lại, lập tức có nữ hầu cung kính đi tới. Đế tử, Trữ Đế Điện Hạ nói trong triều có việc đi đầu trở về, nàng mấy ngày nay cũng sẽ không trong núi, để cho ta cùng ngài báo cáo một tiếng. Nữ hầu ngữ khí cổ quái, cẩn thận từng ly từng tí, Lục Vô Trần nhịn không được cười lên. Cái gì trong triều có việc, xem ra là cái này tiểu nữ đế thẹn thùng, ta đã biết. Hắn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói cho nàng, có bản lĩnh thì cả một đời không thấy ta, chờ sau đó lần gặp nàng lúc, nàng hiếm thấy ta mấy ngày, liền đều bị nàng đền bù phía trên. Nghe lời này, thị nữ ấp úng không dám trả lời, Lục Vô Trần cũng không có lại nói, bước ra một bước, rời đi động thiên. Chương 428, thả rông tiểu tiên tử, đế tử trở về đế đạo sơn tin tức, rất nhanh truyền khắp các đại động thiên, rất nhiều hàng ngũ đang nghe vấn đề này về sau. Lúc này làm đến trong núi bầu không khí vừa khẩn trương rất nhiều, hồn lực lưu chuyển động thiên bên trong, răng rắc, đóng chặt phòng bế quan mở rộng, một chùm lam ánh sáng chiếu rọi mà ra, Đường Cửu thân hình đi ra, hắn mái tóc màu đen rối tung, thân hình thon dài, tướng mạo anh tuấn uy vũ, khí tức trên thân cũng đã có hoàn toàn biến hóa khác, Lục Vô Trần trở về rồi, nghe được danh tự, Đường Cửu trong mắt hiện ra một vệt cừu hận thấu xương, ngươi rốt cục trở về, hiện tại ta đã luyện hóa hải tiên võ hồn. Đột phá đến chân vương tầng thứ, ngươi như là đã trở về, vậy trước kia thù mới hận cũ, ta thì muốn tìm ngươi từng cái tính toán rõ ràng, Đường Cửu nộ hống, theo tiếng hô của hắn, trên người hắn áo bào màu xanh lam múa, sau lưng bốc lên ra biển mặt trời ra dị tượng, có biển lớn vô biên, sóng biển vạn trượng, tự thành một phương thế giới, từ lần trước bị Lục Vô Trần hành hung về sau, Đường Cửu danh vọng hạ xuống thấp nhất, liên đới lấy địa vị chợt hạ xuống, vốn là hàng ngũ trước ba nhân vật. Kết quả trực tiếp bài danh giảm lớn, bất quá, hắn cũng không có như vậy phí thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn giấu tài, về tới võ hồn điện bên trong. Võ hồn điện làm ít có võ hồn tu giả chỗ tu luyện, truyền thừa tuổi tác cực lâu, có rất nhiều truyền thừa cổ xưa thí luyện. Đường Cửu mặc dù là một cái đã không sai biệt lắm đi đến sau cùng khí vận chi tử, trên người khí vận giá trị đã không nhiều, nhưng quả thực là dựa vào sau cùng một luồng cơ duyên, thuận lợi thông qua được cuối cùng thí luyện. Tại võ hồn điện cuối cùng thí luyện bên trong, hắn thành công đạt được phong tồn chỗ sâu nhất một đạo tiên nhân võ hồn hải tiên võ hồn. bằng vào đạo này mới hồn chủng, hắn thuận lợi tấn thăng, đạt đến chân vương cảnh giới, về đến về sau, Đường Cửu cần phải làm là tìm Lục Vô Trần báo thù, chờ xem, Lục Vô Trần, lần sau gặp lại đến ta thời điểm, liền để ngươi trả giá đắt. Hắn ánh mắt lạnh lùng, ma quyền sát chưởng, mặt khác một chỗ động thiên bên trong, Triệu Vô Cực mở ra con ngươi, hắn khí tức tôn quý, trên thân chiến ý ngút trời, trong đôi mắt tựa hồ có hai vòng vàng sáng chói tinh thần chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra sắc bén đáng sợ khí tức, tại phía sau hắn càng là có ba lượt mặt trời hư ảnh, hào quang rực rỡ, thần quang lượn lờ, cả người mênh mông dồi dào, tản ra cực kỳ khủng bố uy áp, cho dù là chân vương ở đây, chỉ sợ nhìn đến hắn đều muốn sắc mặt lo sợ. Đạt đến đại thành đấu chiến thánh thể, làm đến Triệu Vô Cực thực lực đã đến một cái khác tầng thứ. A, Lục Vô Trần rốt cục trở về, nghe nói hắn lần này tại Tiên Đế thần đình bên trong thế nhưng là tay không mà về, lãng phí nhiều như vậy thời gian, lại vô cơ duyên kề bên người, hắn dựa vào cái gì cùng ta đấu? Hắn ngữ khí lạnh lùng, sau lưng mặt trời hư ảnh cũng là liên tục bốc lên, mang theo không gian rung rẩy, lực lượng đáng sợ. Chợt, Triệu Vô Cực xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hư không. Tổ lão nói thế nào? Trong hư không một thanh âm truyền ra, lão tổ đã thôi diễn hôn khác mấy, không lâu sau đó món đồ kia liền sẽ đào được, như thiếu chủ có thể có được vật này, liền không sợ đương đại bất luận cái gì thiên kiêu. Tốt, Triệu Vô Cực ý chí chiến đấu sục sôi, ngữ khí bành trướng, ta đấu chiến thánh thể đã tu luyện xong toàn, pháp tướng chi thân cũng đã thành tựu, lần này chi chiến, ta tất nhiên có thể rút đến thứ nhất, chờ ta rời núi thời điểm, liền để Lục Vô Trần minh bạch chúng ta ở giữa chênh lệch. Lần này người đứng đầu, tất nhiên là ta, thanh âm hắn ngang nhiên lan truyền bốn phía, hư không ong ong rung động, phản phất muốn đổ sụp đồng dạng. Chu Hình Thiên, Sát Lục Thần Quân, Hứa Phanh Tửu, nguyên một đám trong động thiên, đều là lưu quang sáng chói, chiến ý ngang nhiên, theo Lục Vô Trần lần này trở về, lập tức cũng liền muốn bắt đầu chiến đấu ra cuối cùng khôi thủ chi vị, không biết bao nhiêu người tinh thần gấp trăm lần chú ý ở trên đây, mà giờ khắc này. Lục Vô Trần cũng không có tại chính mình động thiên bên trong bế quan, một chỗ phong cảnh tú lệ nước xanh núi xanh chi địa, trên vách núi, cây cối thanh thúy tươi tốt, quái thạch đá lởm chởm, nơi xa, trời quang mây tạnh, ráng chiều chói lọi, liên miên nhiễm lên một tầng đỏ thẫm sắc thái, sáng chói chói mắt, một chỗ tiểu đình viện tại ráng chiều chiếu rọi, đều phủ thêm nhàn nhạt hồng sa, giờ phút này, một nữ tử đang nằm trong sân trên ghế xích đu, nàng mặc một bộ một mạc quần áo, nhưng vẫn như cũ là khó có thể che giấu chính mình tuyệt đại phong hoa. Hai chân thon dài, lộ ra tuyết nộn cổ chân cùng trắng nõn ngón chân, nàng tướng mạo không có chút nào khói lửa, thanh lệ thoát tục, mang theo một tia nhìn thấu thế gian hờ hững cùng lành lạnh. Cố Thanh Y mặt mày hiện ra một tia lười biếng, nàng tại trong tiểu viện đã nằm một buổi chiều, nhìn phía xa mây cuốn mây bay, vụ hải cuồn cuộn mỹ lệ cảnh tượng, ánh mắt có chút phiếu miểu xuất thần, rõ ràng đã nhìn cả một cái nguyệt. Nàng nhưng như cũ là không có nửa điểm nhìn chán cảm giác, như thế cảnh sắc, cho dù ngày qua ngày không có gì thay đổi, đối nàng mà nói cũng đã là khó có thể dùng lời nói diễn tả được tuyệt thế cảnh đẹp, lại xem hết, Cố Thanh Y đem trong tay bảo khí để xuống, trong đó phát ra quang ảnh ngọc giản chậm rãi dập tắt, nàng thanh lệ thoát tục gương mặt bên trên, mang theo nhẹ nhẹ oán trách, làm sao vẫn chưa hết kết, ra cũng quá chậm. Không biết tiểu tước nhi bên kia có tìm được hay không mới, nàng lầm bầm một tiếng. Sau đó cảm giác có chút mỏi mệt, uể oải duỗi cái lưng mệt mỏi, hai đầu như là tuyết ngó sen giống như cánh tay theo trong tay áo duỗi ra, tuyết nộn nhỏ nhắn ngón chân kéo căng, hiện ra màu hồng nhạt, nàng bộ này tư thái, thế nhưng là đem trên người làm váy kéo căng quá chặt chẽ, chính mình phong tình vô hạn tuyệt hảo tư thái, triển lộ không bỏ sót, bất quá, Cố Thanh Y cũng không thèm để ý, dù sao phương thiên địa này bên trong chỉ có một mình nàng, nếu không phải sợ có chút đột phát tình huống. Mặc hay không mặc quần áo cũng không đáng kể, muốn đến nơi này, trong óc nàng lóe qua một đạo thân hình, lông mi thanh đạm, không biết tên kia đi đâu, chết chưa, nàng nghĩ linh tinh đậu đen rau muống một tiếng, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một thanh âm, yên tâm, còn không có theo ngươi hoàn thành ước định, ta có thể không dễ dàng như vậy chết, Cố Thanh Y giật nảy mình, vội vàng nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy trong hư không, một đạo áo trắng thân hình chậm rãi rơi xuống. Nam tử vẫn như cũ là ôn nhuận như ngọc dáng vẻ mang theo nhàn nhạt nụ cười, phong phú lãng thần tuấn, tại ráng chiều làm nổi bật phía dưới càng là nhanh nhẹn như trích tiên đồng dạng, chính là Lục Vô Trần. Lục Vô Trần rơi vào trong sân nhỏ, ánh mắt bốn phía quét qua, bên cạnh trong sân ruộng đất rõ ràng, trong đó đã sinh trưởng ra từng cây trái cây, mọc phấn khởi, lộ ra hành lá sinh cơ, nhà gỗ nhỏ tuy nhiên bề ngoài nhìn qua quê mùa cục mịch, nhưng ánh mắt nhìn thấy, lờ mờ nhìn đến bên trong ngược lại là bố trí sạch sẽ lịch sự tao nhã, đồ vật thu thập ngay ngắn rõ ràng, xem ra ngươi ở chỗ này ở còn rất thói quen. Lục Vô Trần cười nói, Cố Thanh Y mặt mày lộ ra một tia lãnh đạm, lườm cái này đế tử liếc một chút, không có chút nào cái gì quá nhiều còn lại thần sắc lộ ra, ngữ khí nhàn nhạt, tạm được, cũng tạm được. Lục Vô Trần nhịn không được cười lên, ánh mắt của hắn tại trên người đối phương quét một vòng, phát giác được Lục Vô Trần xem kỹ, Cố Thanh Y vô ý thức khúc hạ phong cảnh vô hạn tư thái, đem chính mình lộ ở bên ngoài ngón chân út thu vào dưới làn váy, một mình ở tuy nhiên tự tại thói quen, nhưng tên ghê tởm này vừa đến, nhưng là không còn như vậy tùy tính, nhất là ánh mắt của hắn quả thực đều không thể nói là trần trụi, quả thực là không kiên nể gì cả, ngươi đây là rốt cục trở về, là nhớ tới ở chỗ này còn kim ốc tàn kiều à. Cố Thanh Y ngữ khí bình thản, ngươi đều cái nào học từ ngữ, Lục Vô Trần không biết nên khóc hay cười, theo tay khẽ vẫy, theo trong nhà gỗ bay ra một cái ghế dựa, ngồi xuống, ta. Cố Thanh Y trừng lên tú khí ánh mắt, nhìn về phía Lục Vô Trần dưới thân cái ghế kia, của ngươi. Lục Vô Trần khiêu mi, ta nhớ không lầm, phương thiên địa này đều là của ta, ngươi. Cố Thanh Y bị chẹn họng một chút, không có cách nào trả lời. Chỉ có thể tùy tiện một cái liếc mắt lật lại, cho dù nói không lại gia hỏa này, cũng không thể rơi xuống hạ phong. Lục Vô Trần bất đắc dĩ lắc đầu, lần thứ nhất gặp ngươi, tốt xấu còn có rõ ràng lãnh tiên tử bộ dáng, hiện tại thả rông một trận, cùng biến thành người khác, ngươi mới thả rông. Cố Thanh Y đối cái từ này rất là bất mãn, sắc mặt không thích, ta hiện tại tự do tự tại, đương nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi cho rằng ta nguyện ý trở thành ban đầu ở trên tấm bia đá bộ kia tư thái à? Giọng nói của nàng mang theo hừ nhẹ, không để bụng, nói, lại là uể oải ngồi liệt tại trên ghế nằm, chỉ là cổ tay tiểu cước đều bao khỏa kín, không tiếp tục lộ ra nửa điểm phong quang, có việc liền nói, không có việc gì không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Cố Thanh Y lý nhí nói, nghiêng mặt qua gò má, đều không đi nhìn bên kia Lục Vô Trần, chương 429, nữ hơn ba ôm gạch vàng, hơn trăm vạn. Nhìn đến Cố Thanh Y cái bộ dáng này, Lục Vô Trần chọn lấy phía dưới mi đầu, ngươi liền đúng ân nhân cứu mạng loại thái độ này. Cũng đừng quên, giữa chúng ta còn có ước định, nghe được ước định hai chữ, Cố Thanh Y chuyển tới khuôn mặt, con ngươi khinh bạc nhìn lướt qua Lục Vô Trần, thế nào, ngươi dự định ở chỗ này ăn ta không thành. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, nghe nói hiện tại trong thế giới, vẫn có chút kích thích một loại cách chơi, nàng khiêu khích chọn lấy phía dưới dài nhỏ lông mày. Khóe môi nhếch lên một cái nhạt nhẽo nụ cười, từng chữ nói ra, tiền đề ngươi có thể làm, Cố Thanh Y có thể không cảm thấy Lục Vô Trần có thế nhanh như vậy thoát khỏi chính mình đại đạo yên diệt chi lực, bởi vậy cố ý nói chuyện, cũng là kích thích hắn một phen, ai bảo gia hỏa này vừa đến đã như thế không nể mặt nàng, cũng nên nếm thử ăn quả đắng tư vị, kết quả, Lục Vô Trần vẫy tay một cái, bên kia Cố Thanh Y phát ra một tiếng ngắn ngủi gấp hô, chỉ cảm thấy thiên địa điên đảo, bị cường lực quyển bay ra ngoài. Nàng chưa kịp tứ chi loạn giãy giụa, một giây sau thì bành đến va vào một cái ấm áp trong ngực, nàng kinh hoảng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mình đã nhu thuận nằm ở Lục Vô Trần bên người, đầu nhẹ khẽ tựa vào Lục Vô Trần trên lồng ngực, tư thế mập mờ, ngươi, Cố Thanh Y giật mình, cả người theo bản năng liền muốn bắn lên, né tránh ra tới, nàng ngược lại không phải là bài xích Lục Vô Trần, chỉ là cân nhắc tự thân đại đạo yên diệt chi lực, như thế tiếp xúc thân mật, chỉ sợ đại đế đều không chịu nổi. Có thể nàng vừa mới động, liền bị Lục Vô Trần kéo lại, ngươi không muốn sống nữa, Cố Thanh Y mày liễu vung lên, thanh âm trầm xuống, tức giận nói, nàng có thể cảm giác được chính mình phong tỏa lực lượng phát huy đi ra, chạm đến tại Lục Vô Trần trên thân, có thể cảm giác được hắn bên ngoài thân đạo lực điên cuồng chôn vùi, Lục Vô Trần cười khẽ, không để bụng, tay phải câu phía dưới cằm của nàng, cười nói, ngươi ngược lại là quan tâm ta, yên tâm, ta cũng không dễ dàng như vậy chết mất. Ngón tay của hắn tại Cố Thanh Y trên gương mặt cọ sát một chút, Cố Thanh Y thần sắc cuống cuồng, trong lúc nhất thời đều không có trốn tránh, mặc cho ngón tay của hắn cọ tại trên da thịt của mình, chừng hơn 10 hơi thở thời gian, Lục Vô Trần mới buông lỏng bàn tay, để Cố Thanh Y lui ra, ngắn ngủi này hơn 10 hơi thở, hắn bên ngoài thân đạo lực cũng là ma diệt cơ hồ 2/3, nhất là trên người trắng như tuyết huyền y, nguyên bản thế nhưng là một kiện không tầm thường tiên bảo, giờ phút này quang mang ảm đạm. Trên quần áo cũng đã có không ít tổn hại, cái này tiên y sợ là đã gần đến phế đi, ngươi thật sự là không muốn sống nữa, lại nhiều một hồi, ngươi sẽ phải biến thành phế nhân. Cố Thanh Y dựng thẳng lên mày liễu, gương mặt bên trên màu sắc trang nhã càng nặng, nàng ánh mắt đảo qua Lục Vô Trần trên thân, có thể rõ ràng cảm giác được hắn so lúc trước khí tức mờ đi rất nhiều, không khỏi tức giận không thôi. Chính ta nắm chắc, Lục Vô Trần lơ đễnh cười, ta còn tưởng rằng ngươi ước gì ta chết mất, hiện tại xem ra, ngược lại là đối ước định giữa chúng ta cũng rất để ý nha. Cố Thanh Y ôm ngực đứng đấy, cười lạnh nói, ta chỉ là muốn chờ ngươi đem ta mang cách nơi này, đến lúc đó, sống hay chết liền tùy tiện ngươi. Nhanh, Lục Vô Trần cười cười, qua một đoạn thời gian nữa, lực lượng của ta lại tiến một phần, liền có thể mang ngươi đi ra, thật chứ, nghe nói như thế, Cố Thanh Y trong đôi mắt có linh quang lóe qua, trong lúc nhất thời Ngũ Quan Thượng Thần sắc phấn khởi, toàn thân đều bằng thêm một cổ ánh sáng nhu hòa bao phủ mị lực, vậy ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì? Cố Thanh Y rất nhanh khống chế tâm tình của mình, lãnh đạm mở miệng, ngươi có thể nhận biết cổ tiên văn. Lục Vô Trần đưa tay lấy ra Cửu Thiên Thập Địa Kinh, theo ám kim sắc trang sách hiện lên ở trong lòng bàn tay, một đoàn kim quang ông một chút khuếch tán ra, trang sách phía trên, tách ra kinh khủng gợn sóng, từng trận khuếch tán, hắn nơi lòng bàn tay không gian biến hóa, một mực ở vào sụp đổ trạng thái, tiên kinh, Cố Thanh Y trên mặt hiện ra một vệt kỳ sắc, chợt mặt không biểu tình, bao nhiêu nhận biết một số. Ngươi thật đúng là có sự tình mới sẽ nhớ đến ta, bất quá ta dựa vào cái gì giúp ngươi, ta cũng không phải thị nữ của ngươi. Giọng nói của nàng không kiên nhẫn, gương mặt bên trên nổi lên một tia khó chịu tiểu tâm tình. Lục Vô Trần lắc đầu, ngữ khí thanh đạm mấy phần, ngươi giúp ta phiên dịch vật này, ta liền sớm một chút mang ngươi ra ngoài, ai mà thèm. Cố Thanh Y biểu môi, ngươi không muốn. Vậy nhưng cũng đừng trách ta, Lục Vô Trần vung tay lên. Chỉ thấy trước mặt khu nhà nhỏ này bên trong đột nhiên cuồng phong gào thét, trong ruộng dựng thẳng lên nhánh dây hàng rào ong ong rung động, liên đới lấy nhà gỗ nhỏ liền muốn vụt lên từ mặt đất. Thấy cảnh này, Cố Thanh Y gấp, ngươi muốn làm gì? Đừng động ta nhà, nàng tới dương nanh múa vuốt muốn đánh gãy Lục Vô Trần, có thể chính mình tu vi bị phong, liền Lục Vô Trần góc áo đều không đụng tới. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, ta giúp ngươi phiên dịch là được. Cố Thanh Y nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến lông mày đều sửa chữa ba đến cùng một chỗ. Nghe lời này, Lục Vô Trần mới là thu hồi bốn phía cuồng phong, nhà gỗ nhỏ an an ổn ổn ngốc tại chỗ, bốn phía dường như sự tình đều chưa từng xảy ra. Hắn đem ám kim sắc trang giấy ném cho đối phương, miệng hơi cười, nếu là ngươi cố ý phiên dịch sai, để cho ta tu luyện ra cái nguy hiểm tính mạng, cái kia cẩn thận không những ngươi ra không được, này phương thế giới đều khó mà duy trì. Cố Thanh Y mặt lạnh lấy, lạnh giọng, đừng quấy rầy ta, đi đi. Nàng ghét bỏ phất phất tay, Lục Vô Trần cũng không thèm để ý, trực tiếp yên ổn ở một bên trên ghế nằm ngồi xuống, nhìn lấy vốn là chính mình nghỉ ngơi ghế nằm, hiện tại thành Lục Vô Trần dưới thân chi vật. Cố Thanh Y lại là sinh vô cùng tức giận, mặt mày trừng lên, cuối cùng lại không có thả ra cái gì ngoan thoại, phụng phịu ngồi ở một bên, lật xem lên ám kim sắc trang giấy. Cái này ám kim sắc trang giấy đích thật là Cửu Thiên Thập Địa Kinh một bộ phận, số trang rải rác, không có qua một hồi, Cố Thanh Y đã nhìn một lần, phía trên này ghi chép là một môn huyền thần chi pháp, nàng kỹ càng giới thiệu một phen, có nàng phiên dịch, Lục Vô Trần liền có thể minh ngộ hắn bên trong giới thiệu tu luyện chi pháp. Cái này Cửu Thiên Thập Địa Kinh danh xưng Tam Đại Nguyên Thủy Cổ Kinh một trong, có thế trên 9 tầng trời thông cửu u, tới lui tự nhiên, cực kỳ cường hãn, mặc dù chỉ là tàn chương, nhưng phía trên cũng giới thiệu một loại tĩnh mịch ngưng thần chi pháp, có thế ngưng tụ huyền thần, ra vào các nơi. Đối với nắm giữ hư thần cốt Lục Vô Trần mà nói, càng là có tác dụng lớn, một khi tu luyện mà thành, có thể thi triển ra thượng cổ thần u chi pháp, bày ra thượng cổ tiên thuật, uy lực vô cùng. Sau một lát, Lục Vô Trần đem cái này cổ kinh bên trong huyền thần chi pháp, đã nhớ kỹ trong lòng, không tệ. Cảm giác được thể nội đạo lực lưu chuyển, đã ẩn ẩn đản sinh ra một tia nông cạn huyền thần chi lực, hắn rất là hài lòng. Lục Vô Trần đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía Cố Thanh Y, quả nhiên, nhà có một già như có một bảo. Nếu không phải có ngươi này loại sống mười mấy mấy trăm vạn năm nữ tử, ta còn khó có thể nhận ra như thế tiên văn đây. Hắn tiếng nói vừa ra, bên kia Cố Thanh Y khuôn mặt càng lạnh lẽo, mảy may đều không có bị người khoa trương vui mừng, ngược lại trợn mắt nhìn sang. Cố Thanh Y hai tay ôm ngực, một mặt băng hàn, là đâu, ngươi nói đến đều phải gọi ta một tiếng tổ nải nải, ta khẩu vị cũng không có nặng như vậy. Lục Vô Trần ôm nhu cười nói, ta vẫn chờ ngươi cho ta làm ấm giường đâu, nói là nữ hơn ba ôm gạch vàng, ngươi tập thể mấy trăm vạn cái ba tuổi, chẳng phải là có thế ôm một cái đạo vực trở về. Một giây sau, hưu, một cái ghế gỗ tử ném qua, Cố Thanh Y tức giận ngang nhiên, mau cút. Lục Vô Trần cười khẽ, cũng không tức giận, khoát tay áo rời đi, lần sau lại tới tìm ngươi. Hắn bước ra một bước, trước mặt Quan Môn xuất hiện, thân hình trong nháy mắt biến mất, còn lại Cố Thanh Y đứng tại cửa viện, đối với bóng lưng hắn rời đi nhỏ giọng hung hăng mắng vài câu, dám nói nàng lớn tuổi, đại còn nghĩ đến đối với mình ra tay, biến thái, về sau có rất nhiều cơ hội để hắn đẹp mắt, nàng tốt là nguyền rủa một khắc, nện bước tốc độ về tới chính mình trên ghế nằm xuống, trên ghế mang theo một tia ấm áp oi bức, Cố Thanh Y tự hồ là nghĩ đến lúc trước Lục Vô Trần nằm tại cái này dáng vẻ, trở mình, hừ nói, tên nhóc khốn nạn, mắng xong câu này, nàng băng lãnh khuôn mặt đột nhiên hòa tan rất nhiều, khóe miệng lóe qua một tia nụ cười ôn nhu, chợt dễ chịu xê dịch hạ thân tử, ánh mắt lẳng lặng nhìn nơi xa vách núi bên ngoài biển mây vân sơn, cảnh sắc tú lệ, ấm áp nhập tâm, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều là ấm áp, cảnh sắc bên ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật tốt đây này, chương 430, cấm kỵ thần vật, chí tôn bí mật, đế đạo sơn, sâu trong hư không, 12 đạo đế đạo tràn ngập hư ảnh đứng ở đây, quanh thân thần quang mênh mông, mỗi người khuôn mặt đều bị ngũ quan thập sắc vũ khí che chắn, thấy không rõ lắm, nhưng đều không ngoại lệ mỗi một trên thân thể người đều là lộ ra một cổ lực lượng cường đại, mỗi người quanh thân gợn sóng không gian, từng trận rung chuyển, phản phất muốn đổ sụp đồng dạng. Chênh lệch thời gian không cần nhiều đến, lần này người đứng đầu chi tranh, liên lụy vô số người ánh mắt, đến lúc này cũng nên có một kết quả, Thương Cổ Thông Đạo liền muốn xuất hiện, không bằng thì đem bọn hắn tranh đấu, đặt ở thiên thương trong vũ trụ đi thôi. Hắn bên trong một tiếng nói già nua vang lên, thanh âm ù ù mang theo gợn sóng, làm lòng người đầu run rẩy. Lão giả nói chuyện trên thân bị vũ khí che đậy, thấy không rõ lắm, nhưng lờ mờ có thể nhìn đến sau lưng có nhật nguyệt chi lực bốc lên. Tinh thần chôn vùi dị tượng, ha ha, Triệu Tổ xem ra đối tôn nhi của mình rất có tự tin a. Một người trong đó cười nhìn về phía lão giả, 12 nhà ủng hộ đế đạo sơn thái cổ thế lực, trong đó mấy nhà thái cổ thần tộc đều có người tại, lão giả này cũng là thái cổ thần tộc Triệu gia lão tổ một trong, vô cực tự thân thực lực cường hãn, vốn là có tư cách trở thành người đứng đầu. Triệu gia lão tổ thanh âm đạm mạc, xác thực, mấy người liên tục gật đầu, Triệu vô cực thực lực bọn họ là để ở trong mắt, nhất là mấy ngày nay đế đạo sơn bên trong dị tượng bốc lên, hơn phân nửa đều là Triệu Vô Cực trong động thiên truyền ra, chỉ sợ hắn đấu chiến thánh thể cũng là tu luyện đến đỉnh phong, không chỉ như vậy đi, xem ra, Triệu Tổ cũng là biết được tin tức kia. Lúc này, bên cạnh một thanh âm vang lên, mọi người ở giữa, một cái thương lão thân hình đi ra, lão giả râu tóc bạc trắng, thân hình không người, trên người hắn chỉ là mặc một bộ cổ xưa áo choàng. Nhìn qua phí thời gian phổ thông, giống như gần đất xa trời lão giả, nhưng nhìn người nọ, rất nhiều đại đế đều là ngữ khí cung kính mấy phần, viện trưởng, đế đạo sơn viện trưởng đi ra, hắn hai mắt trắng lóa như tuyết, nhìn không thấy vật, gắn đầy khe rãnh nếp uốn trên mặt, treo nụ cười hiền hòa, tin tức kia, có người theo viện trưởng trong lời nói nghe được chút gì, nghi hoặc hỏi thăm, có mấy cái hiểu ra sao sự tình người im miệng không nói, còn lại mấy cái ánh mắt đối mặt, thoáng chút đăm chiêu. Triệu gia lão tổ nhíu mày lóe lên một cái rồi biến mất, ngữ khí trầm ngâm, quả nhiên vẫn là không thể gạt được viện trưởng, bất quá, việc này đích thật là chuyện rất quan trọng, cho dù ta không ra mặt, cũng giống như vậy. Cấm kỵ thần vật, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua, cái gì, cấm kỵ thần vật, oanh, trong hư không, trong nháy mắt bốn phía đạo lực chen chúc, đụng vào nhau, gây nên từng trận oanh minh, cấm kỵ thần vật, cái từ ngữ này, phản phất là có được to lớn mị lực. Làm đến chung quanh một đám đại đế hô hấp đều biến đến dồn dập, cấm kỵ 10 bảo xuất hiện, lần này xuất hiện là 10 bảo bên trong cái nào, đám người ồn ào, nguyên một đám trong đôi mắt thần quang bắn ra, viện trưởng tằng hắn một cái, đem bốn phía ồn ào đè xuống, cụ thể là vật gì, hiện tại còn không biết. Chỉ là thần thế đồ phổ phía trên, xuất hiện một ít chữ dạng, lại là thần thế đồ phổ. Đây chính là thiên cơ lão nhân lưu lại đế khí, có thể làm đến phía trên có biến hóa. Tối thiểu là ảnh hưởng một cái kỷ nguyên đồ vật, mọi người ngữ khí hỏa nhiệt, có điều, tại trời thương trong vũ trụ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi vào a. Một cái đại đế ngữ khí trầm xuống, vạn vực cuồn cuộn, nhưng cũng không phải là duy nhất tồn tại sinh linh chi địa, chẳng qua là chư đế thời đại kết thúc, tiên đế thần đình sau khi ngã xuống một mảnh tàn khuyết toái phiến biếu tặng, tẩm bổ mà ra một phương đại vũ trụ, trừ cái đó ra, còn có vô số vũ trụ tồn tại, thiên thương vũ trụ. Liền là một cái trong số đó, cùng vạn vực tiếp giáp, tại đế đạo sơn bên trong thì có thông hướng đi ngang qua, chỉ bất quá trước kia lưỡng giới ở giữa, có cường đại trận pháp ngăn cách, ngăn cách lưỡng giới, khó có thể chung, mà bây giờ, thông đạo trận pháp mỏng manh rất nhiều, có mở ra dấu hiệu, tất cả cơ duyên, tất nhiên nương theo lấy nguy hiểm, muốn có được cấm kỵ thần vật, tự nhiên liền có làm tốt liều chết tranh đoạt chuẩn bị. Viện trưởng thanh âm khàn khàn, ngữ khí lộ ra buồn vô cớ, sóng gió dần dần lên, một thế này, tất nhiên là đại tranh chi thế, trước có phong cấm ngàn vạn năm tiên đế thần đình cung điện xuất hiện, lại có thiên địa thần bảo hiện thế, bây giờ còn có ma thần hàng thế, không biết, ma chủ sẽ hay không ở cái này kỷ nguyên trở về. Nghe đến lời này, trong lòng mọi người đều là trầm xuống, ma chủ, tuyệt đối không thể để cho hắn sinh ra. Chúng ta muốn tăng lên, nắm chặt mỗi một phần cơ hội. Đế đạo Sơn ở vào vạn vực trung ương, bất luận cái gì sóng gió đều sẽ đứng mũi chịu sào. Nếu muốn đối kháng ma chủ, không có thực lực có thể là không được. Lần này cấm kỵ thần vật, nếu là vạn vực đoạt được, còn có thể bằng thêm rất nhiều chiến lực. Nếu là lưu tại thiên thương trong vũ trụ, đó chính là đối phương chí bảo. Nhắc lên cái từ này, mọi người ngữ khí trầm xuống, thanh âm lạnh lùng. Vậy xem ra, đích thật là không tránh khỏi một trận đại chiến. Trong hư không, thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn bốn phía. Một bên khác, Lục Vô Trần trở về một lần đại thiên đạo vực, hắn nhận lấy cổ hoàng truyền triệu, Vân Chu rơi vào tiên sơn ở giữa, Lục Vô Trần trực tiếp đi vào đại điện, vị trí đầu não phía trên, cổ hoàng khí tức cuồn cuộn thâm thúy như thâm nguyên, hạo đại khủng bố thần thức quanh quẩn tại toàn bộ vàng sáng chói cổ điện bên trong, nhìn thấy Lục Vô Trần tiến đến, cổ hoàng mở ra hai con mắt, ông, trước mặt bỗng nhiên quang mang phun trào, toàn bộ trong đại điện giống như nhiều hai vòng cự nhật, hào quang rực rỡ. Trở về, phụ thân. Lục Vô Trần cung kính, ánh mắt lập tức xem ở cổ hoàng trên thân, biểu lộ khẽ giật mình, ngài thụ thương rồi. Hắn nhìn một cái, cổ hoàng khí tức trên thân vẫn như cũ cuồn cuộn dồi dào, toàn thân khí huyết ẩn ẩn có sóng biển thanh âm gào thét, khủng bố tuyệt luân. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện hắn khí huyết không lưu chuyển thuận lợi, nói sương mù bao phủ về sau trên khuôn mặt, cũng thấy ẩn hiện một tia trắng xám cùng mỏi mệt, không ngại sự tình. Cổ hoàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thần sắc mỏi mệt, còn không phải là vì ngươi tiểu tử thúi này, làm điểm trù bị, phòng hoạn chưa xảy ra, phòng hoạn chưa xảy ra. Lục Vô Trần nghi hoặc, hắn tuy nhiên không biết được chính mình cái này tiện nghi lão cha chiến lực đến cùng đạt tới như thế nào tầng thứ, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng từng nghe nói qua không ít cổ hoàng phong phú chiến tích, cổ hoàng danh tiếng, tại cái này vạn vực bên trong cũng là nổi bật, hắn lúc tuổi còn trẻ cũng đã là hoành phách một phương. Không ai có thể ngăn cản, huống chi, hắn cũng có được cổ thần kinh tồn tại, tuy nhiên không so được Lục Vô Trần đi qua tu bổ sau chi vật, nhưng ngàn năm vạn năm ở giữa tích lũy các loại thần ma huyết mạch chi lực, làm đến cổ hoàng thực lực tất nhiên cũng là thâm thúy như vực sâu, khó có thể xem thấu, mà bây giờ, chính mình cái này lão cha vậy mà thụ thương, vậy hắn đến cùng gặp cái gì sự tình, cổ hoàng khoát tay áo, ngữ khí tức giận, ngươi cái này tiểu tử, gây ra tranh chấp nhiều như thế. Chỉ dựa vào là cha một người, chỉ sợ khó có thể cho ngươi hoàn toàn giữ được, bất quá là mời mấy người ra đến giúp đỡ thôi. Sau này, ngươi nếu có cái gì sự tình muốn làm, một mực lớn mật đi làm là được. Cha ngươi tuy nhiên không phải thái cổ thần tộc xuất thân, nhưng tầm thường mấy cái đại đế, ta còn không để vào mắt. Hắn ngữ khí thoải mái, tại Lục Vô Trần trước mặt đã làm một ít giá đỡ, thanh âm ngang nhiên mấy phần. Lục Vô Trần khiêu mi, ánh mắt lấp lóe, liên quan tới cổ thần kinh lai lịch. Lục Vô Trần sớm liền hiếu kỳ, môn này thần ma cổ thư rõ ràng cũng không phải là theo cổ hoàng tay bên trong lưu truyền mà ra, chỉ là, Lục Vô Trần đã từng còn tìm qua đại thiên đạo vực sử ký, gia phả, cũng không có quá nhiều phát hiện. Trên thực tế, toàn bộ đại thiên đạo vực tồn tại tuổi tác cũng bất quá chỉ có mấy vạn năm, vẫn là tại cổ hoàng tiếp nhận sau phát dương quang đại, cái kia như thế, liền cũng có thể nói rõ, tại cổ hoàng về sau còn có người khác tại, nhìn tới, lần này, cổ hoàng liền cũng là xâm nhập hiểm địa, đi mời người rồi, nhìn thấy cổ hoàng không nhiều lời, Lục Vô Trần cũng không có hỏi lại, phụ thân lần này tìm ta trở về, là chuyện gì, lập tức muốn xuất hiện hạo kiếp. Cổ hoàng ho khan hai tiếng, có cấm kỵ mười bảo một trong muốn xuất hiện, không bao lâu, rất nhiều thế gia, đại giáo người đều sẽ đi hướng thiên thương vũ trụ, lần này trở về cũng là để ngươi chuẩn bị thêm một chút, hắn một phen êm tai kể ra, nói xong lời cuối cùng, cổ hoàng trầm giọng. Ngươi đi qua tống tán cổ sơn, biết được tiên đế thần đình, có thể có thật nhiều bí mật, cũng không phải là bày ra trên mặt bàn. Vạn vực phương thiên địa này, theo chư đế thời đại mới bắt đầu thành lập, lúc ấy bản đồ cực nhỏ, mà theo tiên đế thần đình vẫn lạc, vô số biếu tặng lan truyền thiên địa, mới dần dần có cái này quy mô, nhưng vạn vật cũng không phải là duy nhất. Tương tự cái này phương vũ trụ, có vô số cái, chỉ là có theo tiên đế thần đình vẫn lạc, che giấu, có vũ trụ thông đạo đã phong bế, khó có thể tiến vào. Chúng ta này mới hoàng vũ, đế đạo đã là đỉnh phong, tuy nhiên biết được tại đế đạo về sau, có chí tôn chi vị, nhưng có thể đạt tới người đã lác đác không có mấy. Thái cổ thần tộc cũng tốt, thịnh thế số lượng lớn cũng tốt, bao quát cha ngươi ta, chúng ta chỗ đang tìm đều là như thế nào thành tựu chí tôn chi vị. Lớn nhất khả năng chính là giấu ở tiên đế thần đình bên trong. Chư đế thời đại, tiên đế thần đình đứng sừng sững vô số hoàng vũ phía trên, tùy ý một vị tiên nhân đều có đại đế chi lực, mà tại tiên nhân phía trên, tiên tôn tiên đế liền có chí tôn thành tựu. Theo ma chủ xuất hiện, tiên đế thần đình vẫn lạc, chí tôn con đường cũng là đoạn tuyệt, đến tiếp sau xuất hiện rất nhiều chí tôn, chỉ có thực lực, không có vị cách, muốn đánh vỡ cái này ma chú, chỉ có tìm những thứ này cấm kỵ chi vật, lần này, cũng là một cái cơ hội. Hắn hiếm thấy giảng rất nhiều bí mật, nói, con ngươi nhìn đến lục vô trần trên thân, chương 431, Ninh Yên Nhiên an trí, cấm kỵ mười bảo, cái tên này là theo đế đạo sơn bên trong truyền ra, thần cơ lão nhân thần thế đồ phổ, trong đó xuất hiện thần bí cấm kỵ một tờ, trong đó có 10 cái trống chỗ, hiện nay cấm kỵ một tờ phía trên 10 bảo, đã xuất hiện 7 cái. Trong đó tại vạn vực bên trong có 2 cái, một trong số đó chính là Thái Cổ Khương Tộc Tiên Đạo Thư, vật này là có thể mượn lực tùy ý thôi động tiên thuật chí bảo, Khương Tộc dựa vào này thế lực dồi dào, hoành hành một giới, không người có thể đụng. Còn có một cái, tại Nhân Hoàng Cung bên trong, là Nhân Hoàng Cổ Kiếm. Nhân Hoàng Cổ Kiếm, chất chứa 3.000 thế giới khí vận, có chém đế chi lực, một khi có thể trở thành Nhân Hoàng Kiếm chủ nhân, liền có thế hiệu lệnh nhân tộc, nhưng bây giờ cũng đã có 100 vạn năm không ai có thể nâng đi lên, còn lại mấy cái. Thì là tại cái khác vũ trụ trời bên trong, chư Phật trời bên trong có một cái lưu ly châu, vạn yêu trời bên trong có một cây yêu vương thương. Còn lại hoặc nhiều hoặc ít, ẩn tàng so sánh tỉ mỉ cẩn thận, không có cách nào hoàn toàn biết được, cổ hoàng êm tai kể ra, trong con ngươi có thần quang lượng lờ, có thể có được cấm kỵ danh tiếng, liền có thể biết được cái này thần vật uy lực đến cùng như thế nào, cấm kỵ mười bảo, bình thường nhất cũng có chém đế lực lượng, lần này vô luận xuất hiện là vật gì, nếu là lấy được, tất nhiên có thể trong tương lai đại thế bên trong chiếm hữu một chỗ cắm dùi. Cổ hoàng ngữ khí trầm trọng, ẩn ẩn cũng là lộ ra một tia ý động, cấm kỵ mười bảo, tên tuổi thật sự là quá lớn, chỉ cần có thể nắm giữ một trong số đó, liền có sức mạnh vô thượng, có thể làm đến thị tộc trưởng lưu giữ vĩnh cửu, bất tử bất diệt. Lục vô trần nghe được cũng là một trận ánh mắt sinh màu, thiên thương vũ trụ, một phương khác thiên địa, đối với hắn mà nói, ngược lại là một cái tuyệt hảo chỗ a. Lần này cấm kỵ thần bảo, tranh đoạt người tất nhiên là nhiều vô số kể, cuối cùng ai có thể lấy được, cũng còn chưa thể biết được. Đế đạo sơn, thái cổ thần tộc, rất nhiều đạo thống số lượng lớn, đều sẽ tham dự, ngươi liền ở trong đó nhìn lấy hành sự đi. Cổ hoàng thanh âm rơi xuống, lập tức hai người lại trò chuyện một chút những chuyện khác, lục vô trần mới là rời đi. Hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đi hướng tiên triều bên trong một hòn đảo lớn phía trên, vân vụ phá vỡ. Thanh thúy tươi tốt tình cảnh đập vào mi mắt, đây là một mảnh to lớn hòn đảo, vừa tiến vào đến trong đó, liền có thể nhìn đến vườn thuốc san sát nối tiếp nhau, mấy đạo lưu quang chạy như bay, bay lên tại các đại trong dược điền, bận rộn, mà theo lục vô trần đến, toàn bộ hòn đảo bị kinh động, một đám người nghênh đón đi ra, cầm đầu chính là dược một tiên cốc dược hương, nàng một thân ung dung váy dài, hoa áo diễm lệ, phối hợp thượng phong vận 10 phần khuôn mặt, làm đến nàng giờ phút này dáng vẻ dung mạo càng hơn. Ở sau lưng nàng là một đám đệ tử, một thân tú váy dài tướng dịu dàng, con gái rượu Ninh Yên Nhiên cũng ở trong đó, gặp qua đệ tử, dược hương mừng rỡ nghênh đón tới, cả một cái dược một tiên cốc đều là náo nhiệt một mảnh, tại lục vô trần đem bọn hắn theo không thiên giới mang sau khi trở về, liền an trí tại Sơn Hải Tiên Triều bên trong, vốn là mới đầu, dược một tiên cốc mọi người đổi địa phương, còn có chút trong lòng run sợ, nhất là tại đệ tử tên dưới đầu. Sợ hãi tiến đến chỗ này liền trở thành luyện chế đan dược nô lệ đồng dạng, ngày đêm vất vả, không có ngừng, dù sao đan tu tuy nhiên cũng là tu giả một loại, nhưng đối với đại hình thế lực mà nói, tác dụng lớn nhất vẫn là tại luyện chế đan dược phía trên. Bất quá, theo lấy bọn hắn ở chỗ này đặt chân, mới phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa, lục vô trần căn bản cũng không có cho bọn hắn mang đến bất kỳ ảnh hưởng, dược một tiên cốc hoàn toàn tự chế. Cùng trước kia tại không thiên giới bên trong cũng không có cái gì khác biệt, không? Nhất định muốn nói lời, là điều kiện tốt hơn nhiều lắm. nơi đây đều là tiên sơn tiên thủy, linh nguyên nồng đậm, so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu. Càng quan trọng chính là, Lục Vô Trần cho bọn hắn tương đối lớn quyền lực, ngày bình thường có cái gì cần thiết đan dược, trân tài, đều có thể đi tiên triều bên trong báo cáo chuẩn bị, cho dù không có, cũng sẽ có chuyên gia giúp đỡ lấy được, để dược một tiên cốc tất cả mọi người là mừng rỡ dị thường. Hiện tại thời gian có thể nếu so với trước kia tại không thiên giới bên trong không biết dễ chịu bao nhiêu, Lục Vô Trần theo Vân Chu phía trên đi xuống, vừa tốt một lần trở về, liền đến xem, đế tử mời. Dược Hương cung kính nghênh đón, nàng ánh mắt còn liếc qua bên cạnh Ninh Yên Nhiên, Ninh Yên Nhiên càng là trên mặt vui mừng ngang nhiên, không che giấu được, nàng xấu hổ mang e sợ ánh mắt bên trong, mang theo mừng rỡ ước mơ, Yên Nhiên đã đạo thân cảnh rồi. Lục Vô Trần nhìn về phía Ninh Yên Nhiên, phát giác được đế tử ánh mắt, Ninh Yên Nhiên dịu dàng khuôn mặt hồng nhuận mấy phần, lắp bắp, cương, vừa mới đột phá không lâu, một bên Dược Hương nhìn nóng lòng, biết mình tên đồ đệ này là cái thẹn thùng tính tình, tiếp lời gốc trạ, Yên Nhiên tu luyện thế nhưng là rất khắc khổ đâu, nàng vốn là một hương thể, phối hợp chúng ta dược một tiên cốc công pháp, tiến độ tu luyện cực kỳ cấp tốc, nàng cũng là cả ngày lẫn đêm ngâm mình ở trong đan phòng, đã luyện chế thành công ra 31 trồng lên cổ đan dược, 31 loại, lấy Lục Vô Trần tâm tính, đều là hơi kinh ngạc, đây cũng không phải là phổ thông đan dược, mà chính là thượng cổ đan phương, trong đó tuyệt đại đa số tài liệu đều đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, muốn hoàn toàn luyện chế, muốn đối đan phương cầm giữ có không gì sánh kịp nắm giữ lực, càng có thể tìm rất nhiều thay thế linh tài, mới có mấy phần khả năng, kể từ đó, cũng là đủ để nhìn ra cái này Ninh Yên Nhiên thiên phú cao biết bao nhiêu. Không hổ là khí vận nữ chính, Lục Vô Trần ánh mắt nhu hòa, xem ở Ninh Yên Nhiên trên thân, làm không tệ, Ninh Yên Nhiên khuôn mặt đỏ thấu, thẹn thùng thấp giọng, có thể giúp đỡ đế tử liền tốt, bất quá là một câu đơn giản tán dương, lại đủ để cho nàng vui vẻ đến cực hạn. Lục Vô Trần tại dược một tiên cốc ở một trận, cùng Ninh Yên Nhiên trò chuyện rất nhiều liên quan tới chuyện luyện đan, chừng nửa ngày hắn mới đứng dậy rời đi, trước khi rời đi, Lục Vô Trần thu Ninh Yên Nhiên một giọt tinh huyết, ném vào đến thiên cơ thần đồ bên trong, sau đó nói, đằng sau sẽ dẫn ngươi đi một chỗ huyền diệu chi địa, ta để Linh Bắc Tước giới thiệu cho ngươi một phen, ngươi người mang luyện đan đến thể, không muốn lãng phí, tiến vào trong đó mới có tốt hơn phát huy, hắn lập tức lại là cho Ninh Yên Nhiên một cái hoang phù, Ninh Yên Nhiên nhận hoang phù, khuôn mặt đỏ bừng, chíp ầy nửa ngày lại chỉ có thể nhảy ra một cái tốt chữ, để Dược Hương nhìn một trận bất đắc dĩ, sau đó, Lục Vô Trần mới là quay người rời đi. Còn lại Ninh Yên Nhiên đứng tại thung lũng si ngốc nhìn lấy Vân Chu bay lên, chậm rãi rời đi dược một tiên cốc. Ngươi a, đế tử trăm công nghìn việc, hiếm thấy có thời gian tới, ngươi không cũng còn tốt tốt biểu lộ một chút tâm tư của mình. Dược Hương nhìn lấy đồ đệ của mình, một trận oán trách, Ninh Yên Nhiên cúi đầu, nhẹ giọng nỉ non, ta chỉ cần có thể trông coi đế tử liền tốt. Dược Hương thở dài một tiếng, đưa tay vỗ xuống đồ đệ mình đầu, ngốc hài tử a, Vân Chu phía trên. Lục Vô Trần một trận suy nghĩ, đối với Ninh Yên Nhiên an trí, hắn rất sớm trước thì có dự định, người mang một hương thể luyện đan cường giả, tiến vào hoang cổ bên trong, làm hậu cần tự nhiên cũng là có thể đưa đến tác dụng rất lớn, đối với khí vận nữ chính tồn tại, cũng không thể tùy ý để đặt, muốn vật tận kỳ dụng mới được, đến mức còn lại, cấm kỵ mười bảo, theo cổ hoàng trong lời nói, hắn cũng hiểu biết chuyện lần này, tất nhiên là thâu tóm toàn bộ vạn vực hành động lớn, chỉ sợ không ít đạo thống, thần tộc đã chuẩn bị khởi hành, tiến đến tranh đoạt thiên thương vũ trụ, cùng vạn vực bình thường là một phương đại thế giới. Cái thế giới này, bản đồ so vạn vực muốn nhỏ hơn một số, không có có như thế nhiều đạo vực hỗn loạn, đồng dạng là tiên đế thần đình sau khi ngã xuống một bộ phận hình thành, trong đó có không ít cổ đế truyền thừa, tiên nhân di tích, đến mức còn lại chí bảo thần vật, càng là nhiều vô số kể. Đây đối với Lục Vô Trần mà nói, thế nhưng là to lớn cơ duyên, thiên tài hội tụ là thích hợp nhất phát huy thời điểm, vậy xem ra, phải thật tốt trù bị một phen, cổ thần kinh tăng lên, hiện tại đã đến bình cảnh, nhu cầu cấp bách càng nhiều thần ma cốt huyết cùng bản nguyên chi vật, khác ý nghĩ lóe qua, nhưng bây giờ, lực lượng của mình còn có chút yếu kém, trong khoảng thời gian này, muốn trước tiêu hóa một chút chỗ được, Lục Vô Trần về tới động thiên bên trong, liền bắt đầu bế quan, hắn lần này liên tiếp ra ngoài, thu hoạch được rất nhiều thiên mệnh giá trị cùng khí vận, thu hoạch phong phú. Nhất là tiên đế thần đình một hàng, ngoại trừ đạt được cửu thiên thập địa kinh cùng thiên thần bảo thuật bên ngoài, cái kia vẫn là tiên đình bên trong, hắn đồng dạng đạt được rất nhiều thần vật, bản nguyên khí huyết, tiến cảnh khá lớn, lại càng không cần phải nói, còn có như thế nhiều chân vương bản nguyên, Những thứ này chân vương bản nguyên khí tức, đều vùi đầu vào cổ thần kinh bên trong, có thể làm cho ngoại đạo cổ thần tượng càng ngưng thực mấy phần. Lục Vô Trần ánh mắt đảo qua, hắn một đạo khác thần hồn, giờ phút này càng ngưng luyện, thực lực tăng vọt, hấp thu nhiều như vậy chân vương lực lượng, đối với ngoại đạo cổ thần tượng tăng lên cũng là cực kỳ rõ rệt. Giờ phút này, Lục Vô Trần vận chuyển linh nguyên, hắn toàn thân cao thấp rất nhiều thần cốt, đạo cốt vũ khí bốc lên, ngũ quan thập sắc, mười phần chói lọi. Lực lượng kinh khủng, tràn ngập tại trong máu thịt của hắn, khí huyết cuồn cuộn, dày đặc đáng sợ. Hắn hiện tại, cảnh giới phía trên tuy nhiên còn chưa từng tiến vào chân vương, nhưng vô luận là đạo lực phong phú trình độ, vẫn là đại đạo lực lượng vận dụng, đều muốn viễn siêu đồng dạng chân vương có chút ít. Lục Vô Trần tĩnh tọa, sương mù lan tràn, tinh thần chôn vùi, nhật nguyệt bốc lên. Vô số thiên địa dị tượng tại quanh người hắn bốc lên không nghỉ. Chương 432, màu đen thánh đàn. Mạnh lên lực lượng, Cửu Uyên, nơi này nguyên lai là một mảnh sinh cơ tràn đầy chi địa, tuy nhiên không phải đại vực, nhưng cũng có rất nhiều sinh linh sinh tồn, bảo địa nhiều lần hiện, nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch, đại địa khô cạn khô nứt, bầu trời hắc vụ cuồn cuộn, không thấy ánh mặt trời, đưa tay chạm đến đều là âm u, ẩn ẩn có thể thấy được nồng đậm trong hắc vụ, thỉnh thoảng truyền đến từng trận cổ quái nhấm nuốt nghiến răng âm thanh, nương theo gào rú, quỷ khí âm trầm, Cửu Uyên. Hiện tại đã trở thành ma linh chi địa, sinh linh tuyệt tích, tử khí tràn ngập, bị vạn vực liệt vào cấm địa. Lúc trước nhân hoàng cung thánh nữ Lạc Ly đến đây tịnh hóa ma linh, lại gặp phải khủng bố ma thần tập kích, dẫn tới nhân hoàng cung đem nơi đây thật tốt dọn dẹp một phen, đem Cửu Uyên bên trong phần lớn ma linh ma diệt, nhưng vẫn có không ít ở vào thâm uyên tử địa bên trong, bởi vậy ngoại nhân chớ nhập, đã thành tử vực. Nhưng, hôm nay, nơi này lại phát sinh một ít biến hóa, ngươi nói là sự thật. Nơi này thật sự có thể tăng cao thực lực thánh đàn sao? Giữa không trung, một đám ăn mặc xinh đẹp, bao phủ bảo quan thanh niên nam nữ chạy như bay tới. Cái này là một đám thanh niên tài tuấn, nguyên một đám trên thân đều là thanh quan tràn ngập, linh nguyên dồi dào, dẫn đầu nam tử trên thân ẩn ẩn còn có huyễn quan bốc lên, mang có dị tượng, nhìn mấy người kia dung mạo khí chất, liền biết được tối thiểu cũng là thế gia xuất thân, không có sai, dẫn đầu thủy văn đạo bào thanh niên mở miệng. Ta thế nhưng là vận dụng nhà ta lão gia tử túy tiên nhưỡng, mới từ Kim Sư Huynh trong miệng moi ra đến tình báo, hắn cũng là ở chỗ này gặp một cái thánh đàn, từ đó thức tỉnh quanh thân bách khiếu, dậm chân đạo thân cảnh, nam tử trong lúc nói chuyện, ánh mắt nóng rực, đám người này toàn bộ xuất thân từ Thiên Vũ Đạo Cung, là vạn vực bên trong một cái lão bài thế lực, truyền thừa đã lâu, chuyên môn tu luyện thần pháp đạo thuật, trong đó càng là có dấu một môn thiên thần bảo thuật, tu luyện đại thành người, có thể mở thiên nhãn. Liếc một chút chiếu rọi toái tinh thần, chấn thương khung, uy lực khủng bố, trong miệng vài người Kim Sư Huynh, nguyên bản tại Thiên Vũ Đạo Cung bên trong cũng không lộ ra trước mắt người đời, có thể một tháng trước đột nhiên quật khởi, chẳng những đột phá đến đạo thân cảnh, càng là nắm giữ một môn tiên thiên bí thuật, tại thi đấu bên trong có 102 quần hùng, bị Thái Thượng Trưởng Lão thu làm môn hạ, tình cảnh này, không biết nhắm trúng đạo cung bên trong bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét. Cũng là âm thầm nghe ngóng hắn đến cùng đạt được cơ duyên gì. Thủy văn đạo bào thanh niên tên là Triệu Cổ Kim, lão cha là Thiên Vũ Đạo Cung trưởng lão, mượn cùng Kim Sư Huynh quan hệ thân cận, nghe được cơ duyên của hắn. Lần này, chính là hắn chủ động mời mấy cái hảo hữu, cùng một chỗ tiến đến chỗ này. Cái này Cửu Uyên thế nhưng là xuất hiện qua ma chủ ngón tay địa phương, có chút kỳ ngộ cũng là tất nhiên. Triệu Cổ Kim ánh mắt đảo qua mấy người, đã có như cơ duyên này, chúng ta nên nắm chắc mới là. Nghe nói như thế, mấy người liên tục gật đầu, đại trượng phu được tại sự tình, tự nhiên muốn làm ra một phen thành tựu. Trước kia không có cơ hội, nhìn lần này có thể hay không tìm tới cái kia thánh đàn, nếu có thánh đàn, vậy ta chẳng phải là cũng có thể đột phá đạo thân. Lúc này mọi người mở miệng thảo luận, náo nhiệt một mảnh, Triệu Cổ Kim cười mắng, tốt, vẫn là nhanh điểm tìm địa phương đi. Dựa theo Kim Sư Huynh nói tới địa phương, cũng không xa. Hắn nhìn thoáng qua trong tay làm ẩu địa đồ, ánh mắt dò xét ở phía dưới đen như mực trên quần sơn, liếc nhìn lại, dãy núi bên trong thâm uyên thâm trầm, màu đen như mực, mang theo một tia yêu ma quỷ quái khí tức, liền tại bên trong. Triệu Cổ Kim nghi hoặc, hắn từ xa nhìn lại, luôn cảm thấy trong đó có một loại dự cảm bất tường, ta trước đi thử một chút, một thanh niên có ý tại nhiều nhiều nữ tử trước mặt khoe khoang, thân bên trên lưu quang bốc lên, trong tay đột nhiên bay ra một cái tiên giám. Tiên giám trời tay cấp tốc biến lớn, hóa thành mênh mông vàng sáng chói một mảnh, hắn tiện tay vung lên, trong tay tiên giám trung kim quang bắn ra, đột nhiên chiếu rọi mà ra, oanh, Tiên quang lướt qua, trước mặt hắc vụ xuyên qua, nhập vào trong núi sâu, không có phản ứng. Thanh niên một chiêu mắt thấy không có thay đổi gì, nhíu mày. Đúng lúc này, phía dưới đồi núi đột nhiên một trận rung động, thanh thế to lớn, dường như có đồ vật gì ở địa mạch bên trong kém động. Từng đợt gào thét thảm thiết vang vọng, chỉ là nghe được thanh âm này, liền để bay lên mấy cái sắc mặt người đột biến. Không tốt, cái kia, đó là cái gì? Chỉ thấy hắc vụ cuồn cuộn trong sơn cốc, theo này một đạo kim quang chiếu nhập, phản phất là xúc động cái gì? Líp nha líp nhít trợn người ma sát thanh âm vang vọng lên, theo sát phía sau, một đạo hắc ảnh đột nhiên xông ra vân vụ hướng về giữa không trung đánh tới, nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia rõ ràng là một bộ toàn thân mục nát, nửa người nửa quỷ sinh vật màu đen. Ma linh, tại sao có thể có nhiều như vậy ma linh? Mau lui lại, Triệu Cổ Kim sắc mặt đại biến, trước mặt thâm nguyên bên trong, líp nha líp nhít hắc ảnh rít lên xông ra, giống như vô số mũi kiến, ùng ùng kéo đến. Liếc nhìn lại tối thiểu có hơn ngàn nhiều, toàn bộ đều là ma linh, tại sao có thể có nhiều như thế, nơi này không phải là bị nhân hoàng cung thanh lý qua một lần sao? Nhóm đầu tiên ma linh đã vọt tới trước mặt, từng tiếng bén nhọn âm ba quanh quẩn, làm cho người đầu váng mắt hoa, cơ hồ liền bảo khí đều bắt không được. Tới gần ta, Triệu Cổ Kim hét lớn một tiếng, tay bên trong bay ra một bản bạc quyển, cuộn giấy triển khai, hóa thành sơn hà đồ họa, tán phía dưới mông mông bạch quang, bao phủ chung quanh. Rõ ràng là một kiện không kém bảo khí, mọi người vội vàng dựa vào mượn nhờ cuộn giấy che chở, cuối cùng triệt tiêu ma linh âm ba công kích, là Kim sư huynh lừa chúng ta. Bên cạnh có người vừa kinh vừa sợ, Triệu Cổ Kim sắc mặt biến hóa, hẳn không phải là, hắn nói qua trên đường sẽ có chút nguy hiểm, nhưng ta không nghĩ đến sẽ có như thế nhiều ma linh, những thứ này ma linh thực lực không cao, chúng ta giết ra ngoài, hắn nói, linh nguyên phun trào, miệng ra kim ngôn, diệu quan gia trì. Không sợ hắc tà, khí huyết ngút trời, linh nguyên như hải, hắn lối ra thanh âm, tại linh nguyên gia trì dưới, hóa thành cuồn cuộn thần âm, dường như tiên nhân ngữ điệu, mỗi một cái từ thì ở trên người gia trì một đạo ánh sáng nhu hòa, luân phiên gia trì phía dưới, Triệu Cổ Kim linh nguyên, khí huyết bạo tăng, đây là thiên vũ đạo cung, tiên ngôn, chi đạo, có thể miệng ngậm thiên hiến, nói tới bất kỳ lời nói nào đều là chiến lực, những người khác cũng là học theo, vận chuyển tiên lời này pháp. Cùng nhau hướng về bên ngoài phóng đi. May ra nhóm này ma linh tuy nhiên số lượng rất nhiều, nhưng chiến lực cũng không cao lắm, đều là một đám sinh tử cảnh, luân hồi cảnh tồn tại, mọi người dục huyết phấn chiến, trước mặt theo ma linh trong đám vọt ra, còn tốt, những thứ này ma linh cuối cùng có thể ứng phó, chỉ bất quá lần này thánh đàn khó có thể tìm. Triệu Cổ Kim nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, hắn giống như có cảm giác, đột nhiên bắt đầu, đỉnh đầu vân vụ, trong nháy mắt xé rách ra. Một thân ảnh màu đen đứng tại trong hắc vụ, toàn thân hắn tựa hồ mang theo một đoàn âm trầm hắc quang, đến mức tại cuồn cuộn trong sương mù dày đặc đều có thể thấy rõ ràng, đó là cái gì? Triệu Cổ Kim nỉ non mở miệng, hắn ngưng mắt nhìn qua, chợt thấy rõ ràng bên kia đứng đấy màu đen thân hình, cái kia đồng dạng là một đầu ma linh, chỉ là thân hình cực kỳ vặn vẹo, hắn nửa phải thân còn là nhân thể, nửa trái thân lại có hai cái đầu lâu, ba cái cánh tay, chỉ là nhìn lên một cái. Triệu Cổ Kim đại não ông một tiếng, thấy lạnh cả người từ sau lưng nổ tung, sợ hãi vô ngần đập vào mặt, cái kia ma linh toàn thân cao thấp tản ra ba động khủng bố, chỉ là nhìn lên một cái, dường như thần hồn đều muốn xé rách, hai mắt chọc mù, chuẩn đế tầng thứ, cái kia, đó là Khương tộc thần tướng, nhanh, chạy mau, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng trống, giữa không trung ma linh đột nhiên phát ra một tiếng rít, kinh khủng âm ba ầm vang tứ tán, những nơi đi qua, bốn phía hắc vụ nổ tung. Dãy núi vỡ nát, lực lượng kinh khủng ầm vang đem Triệu Cổ Kim nện bay ra ngoài, hắn đánh tới hướng mặt đất, vừa tốt nhìn đến có hai cái khoảng cách xa hơn một chút thiên vũ đạo cung đệ tử bị trong nháy mắt vọt tới chuẩn đế ma linh một bàn tay đập ra, trong nháy mắt nổ thành xương máu, Triệu Cổ Kim sợ vỡ mật, nhập vào hố sâu, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi, không biết qua bao lâu, chờ Triệu Cổ Kim tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đi tới một mảnh trong sơn động chật chội, âm lãnh, ẩm ướt. Chỉ có giọt nước âm thanh không ngừng quanh quẩn ở trong đó, Triệu Cổ Kim lung la lung lay bò lên, hắn lắc lư một cái đầu, đột nhiên ánh mắt nhất định, ngạc nhiên xem ở sơn động chỗ sâu, tại đen nhánh trong sơn động, một cái màu đen thánh đàn để đặt ở bên kia, chung quanh cực kỳ sạch sẽ, không nhiễm trần thế, thánh đàn, Kim sư huynh nói là cái này, Triệu Cổ Kim trừng lớn hai mắt, hắn vừa đi tới phía trước, bên tai đột nhiên truyền đến một trận hư vô mờ mịt thanh âm, ngươi muốn được cái gì? Cổ lão thanh âm quanh quẩn, tại Triệu Cổ Kim tai bên trong từng trận tiếng vọng, đinh tai nhức óc. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, tình cảnh trước mắt, nháy mắt biến hóa. Chương 433, thu thập tín ngưỡng, hoang cổ tụ hội, trong sơn động, cảnh sắc nháy mắt biến hóa. Triệu Cổ Kim hai mắt hoa một cái, trước một giây hắn vẫn là đang chật chội chật hẹp trong sơn động, qua trong giây lát, bốn phía hóa thành trắng lóa như tuyết. Trước mặt một đạo huyền diệu vô cùng môn hộ xuất hiện, cánh cửa phía trên đường vân phức tạp, có thiên địa khí tức, lộ ra vô tận thần dị. Triệu Cổ Kim cẩn thận đẩy ra trước mặt cửa lớn, oanh, quan cửa mở ra, thần quang dâng trào, ngũ sắc lưu quang phun ra ngoài, đạo lực tràn ngập, hỗn độn khí tức phun trào. Trong nháy mắt, Triệu Cổ Kim liền đứng ở hư không ở giữa, quanh người hắn vô số cuồn cuộn dòng nước lũ lưu chuyển, cái kia một cổ khí tức cuồn cuộn mà khủng bố, tùy tiện một tia, dường như liền có thể xé rách thân thể của hắn, để hắn thần hồn câu diệt. Lực lượng kinh khủng lưu chuyển bốn phía, từng trận quanh quẩn, bốn phía trắng lóa như tuyết, chỉ có một tôn khủng bố to lớn thân ảnh mơ hồ đứng sừng sững cao nửa là, thân ảnh này bị vân vụ che đậy thấy không rõ lắm, nhưng nhìn một cái khiến nhân thần hồn run rẩy, cơ hồ muốn xé rách đồng dạng, đen nhánh dày đặc ánh mắt bắn ra xuống, ánh mắt tang thương cổ lão, mênh mông bát ngát, trong đó dường như làm nổi bật nhật nguyệt, dung nạp tinh hà, chỉ là bị nhìn lên một cái, Triệu Cổ Kim thân thể rung lên, liền chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng thấu thể mà qua, cơ hồ đem hắn thôn phệ. Ngươi muốn được cái gì? Đinh tai nhức óc thanh âm lần nữa quanh quẩn, Triệu Cổ Kim bỗng nhiên hoàn hồn, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Thánh đàn, đây chính là Kim sư huynh nói tới thánh đàn, ta muốn mạnh lên. Triệu Cổ Kim giơ thẳng lên trời dài rống, ta muốn trở thành vạn vực chi chủ, ta muốn cầm giữ có thiên địa lực lượng. Hắn khàn cả giọng hô hào, trên đỉnh đầu hư ảnh ánh mắt trong nháy mắt bắn ra xuống. Ông đen nhánh thần quang đột nhiên vọt tới, Triệu Cổ Kim thân thể rung lên, kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ rộng rãi khó chống chọi lực lượng thấu thể mà qua. Đón lấy, trong đầu hắn bỗng nhiên nổi lên một bản màu đen cổ thư, trang sách triển khai, mỗi một chữ phù nhảy lên, không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa làm thiên địa rung động lực lượng kinh khủng. Triệu Cổ Kim nhìn qua, liền cảm giác đầu muốn nổ tung đồng dạng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm giác được chính mình không đồng dạng, trong cơ thể hắn linh nguyên tuôn ra, tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Đa tạ đại nhân, Triệu Cổ Kim vui mừng quá đỗi, tụng niệm tên ta, chú tạo ta giống, có thể để ngươi luân hồi bất tử, thế gian bất diệt. Rộng rãi thanh âm ở bên tai tiếng vọng, từng trận tràn ngập, sau một lát, thanh âm biến mất. Chờ lấy Triệu Cổ Kim lần nữa mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình vẫn nằm tại đen nhánh trong sơn động, vừa mới vậy cũng là ảo giác. Hắn thần sắc ngạc nhiên, nhưng chợt cảm thụ một chút tự thân lực lượng, làm đại hỷ, ta đến đạo thân cảnh rồi, cái kia hết thảy đều là thật. Hắn khẽ động linh nguyên, chỉ cảm thấy toàn thân bên trong lực lượng kinh khủng thẩm thấu mà ra, lưu chuyển toàn thân, rõ ràng là đã đến đạo thân cảnh tầng thứ, chính mình thẻ vài chục năm ràng buộc, vậy mà như thế nhẹ nhõm đột phá, quá tốt rồi, thần chủ. Đây là thần chủ chi lực, ta nhất định sẽ thật tốt cung phụng. Triệu Cổ Kim hưng phấn dị thường, cố gắng nghĩ lại lấy lúc trước đạo kia hư ảnh, chợt, hắn thức hải rung lên, có thể thấy rõ ràng một môn cổ thư lơ lửng ở trong đó. Là lúc trước môn kia thành đạo tiên thư. Triệu Cổ Kim vui mừng không thôi, vội vàng thu liễm tâm tư, cảnh giác quét mắt một phen bốn phía, xác định không người phát hiện mình, mới là hưng phấn quay người rời đi. Chính mình muốn phát đạt, thâm nguyên hư không bên trong, Lục Vô Trần cảm nhận được một luồng nhàn nhạt màu trắng khí tức đầu nhập vào ngoại đạo của thần tượng bên trong, khẽ lắc đầu, vẫn là quá chậm, tín ngưỡng chi lực tích lũy, không phải đơn giản như vậy a. Ngoại đạo của thần tượng ngưng luyện, đã đến bình cảnh giai đoạn, ngưng tụ cực kỳ chậm chạp, trừ phi là nắm giữ đại lượng đế đạo bản nguyên chi vật, nếu không trong thời gian ngắn mơ tưởng hoàn toàn ngưng tụ. Bởi vậy, hắn bắt đầu tìm tín ngưỡng chi lực, chỉ là nguyên một đám truyền bá, quả thực có chút chậm chạp. Nghe nói Nhân Hoàng Cung bên trong, có một chỗ Nhân Hoàng Đỉnh, có thể thu thập nhân tộc khí vận tín ngưỡng, nếu là có cơ hội lấy được vật này, mới có thể càng tốt hơn phát triển. Khác ý nghĩ chớp động, bất quá, bất kể nói thế nào, tín ngưỡng hạt giống cũng coi là chôn xuống, bắt đầu bố cục tự nhiên chậm chạp, nhưng theo hiệu dụng tăng lên, thả ra mấy cái này hạt giống, tự nhiên sẽ mọc rễ nảy mầm, một vừa truyền bá phía dưới, thờ phụng người tự nhiên sẽ rất nhiều. Hắn xoay chuyển ánh mắt, thấy được bên cạnh, ngoại đạo của thần tượng nguyên thần bên hông, vô số lít nha lít nhít như kiến hắc ảnh như đất nặng tượng gỗ giống như súc đứng bất động, mà phía trước nhất đứng đấy, thì là một người dáng dấp gập ghềnh xấu xí sinh vật. Chính là Khương tộc thần tướng Ma Linh thân thế, Lục Vô Trần ngoại đạo của thần tượng, cùng thần ma chi lực có quan hệ, hắn tại Cửu Uyên bên trong hấp thu ma chủ lưu lại khí tức, ngưng tụ pháp thân, từ đó thuận tiện cũng là đem một đám ma linh đều cho cùng nhau nhận lấy. Tuy nhiên những thứ này ma linh thực lực cao thấp không đều, nhưng chung quy cũng là một nhóm không tệ trợ lực. Huống hồ, cái này nhưng vẫn là có một cái chuẩn đế ma linh, không bao lâu, cần phải thì có tác dụng lớn. Lục Vô Trần nghĩ đến, tự hồ đã nhận ra cái gì, không sai biệt lắm đến thời gian. Hắn hai mắt đóng mở, bốn phía hư không hoàn cảnh trong nháy mắt vỡ nát, hoang cổ, to lớn cổ điện nhóm đứng sừng sững ở đám mây, cung điện phong cách cổ xưa cao ngất, từng tòa phân loại mà ra, mỗi một tòa cổ điện đều lưu chuyển thánh quang, thiên địa phù văn buông xuống, tràn ngập bốn phía, cuồn cuộn thần lực phiếu miểu bốc lên, lực lượng kinh khủng bừng bừng phấn chấn mà ra, chung quanh mấy cái đại cổ cung đều đã bắt đầu vận chuyển, tiếp lấy, cung điện bốn phía đều có hào quang lóe lên, từ trong đó đi ra từng đạo thân hình. Mỗi một đạo thân hình đều là mênh mông cường đại, có cao nửa là lập thể, khí huyết ngút trời, có tử lôi quấn quanh, lôi lực lan tràn, có thước tha, mị hoặc mê người. Đều không ngoại lệ, đều là mặt mang mặt nạ, trên thân đạo lực bốc lên đi, khí tức ngang nhiên, khoa phụ bọn người dần dần xuyên qua quang môn, đi vào hoang điện bên trong vang sinh, trước mặt bàn dài liệt kê lên, mấy người ào ào tìm tới chính mình vị trí ngồi xuống, chừng nửa ngày, đỉnh đầu trong hư không quang môn hiện lên. Tiếp lấy toàn thân áo trắng, mặt đái thiên đế mặt nạ Lục Vô Trần đi ra, hắn ngồi tại bàn dài trước đó, trên mặt vẫn như cũ là thuần trắng mặt nạ, thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.